Thằng hề của em, chương 118-014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ra VSCN xong lại vác xác lên sân thượng ngồi coffee rồi tập vừa xong quay lại thì cả đám kia đã ở đó, vẫn mắt chữ A mồm chữ O đông vui nhỉ. Mà lên làm gì vậy? Tôi đánh tiếng, hôm nào P cũng tập vậy à, một cô bên kia. Lên từ lúc nào vậy? Từ lúc P ngồi kéo tạ tay. Thế là nửa bài, một nửa, cả đám, thế nghĩ tự nhiên tôi được như vậy chắc. Không nghĩ khổ đến vậy, có làm mới có hưởng mà, vậy bọn mình mới phục, mà lên làm gì vậy, PPP, cả đám con gái, không dùng cách ấy được đâu, cách gì, đây là mỹ nhân kế, nhỏ ly, mỹ nhân, đớ, email protected, hứ, bọn mình nè, lan, tưởng gì, dọa, ma thô, email protected, chị em, giết hắn, xem ai chết, vào hết đây, ha ha ha ha, hứ P giúp bọn mình nha, gì, một bữa sáng nữa thôi. WTF hơn chục nữ kia bảo nam ra làm là sao? Nhưng, bọn mình không biết nấp, email protected, lan kia, ha ha, hứ P hấp, lan chua mỏ, cắt mỏ giờ, công cáng thế nào, tính sau ký sổ đã, nhỏ ly, nhớ đó, hứ, mà P, ngoài võ và nấu ăn bạn còn gì nữa không? Có biết pha coffee, à mà ai có chỗ nào tuyển nhân viên hay gì đó giới thiệu cho tôi làm thêm đi. Bảo vệ, nhân viên bán hàng, trông trẻ, gia sư, nói thật còn có tài là, học rất ngu, bừng bê coffee, cái này được ai vừa nói ý nhờ, thằng Quy đây, chú ạ, chú lại đùa con, chú nói thật mai đi cũng chú xem qua công việc. Nếu con đồng ý email protected, còn cảm ơn còn không kịp mà, email protected, vậy là có công rồi nhé, cho chú ăn bữa sáng với chứ, vâng, chú lại đùa, vậy là lại phải chuẩn bị bữa sáng cho các sếp. Hai, ăn uống xong bọn nó lại giở trứng rủ nhau đi chơi. Định lôi mình đi nữa chứ, đi làm đéo gì nhờ, hờ hờ, mà ta đi xem việc luôn nha con. Chú Quy, con cũng đang định hỏi chú, mai thứ hai thì đi sao được ạ, email protected. Con có vẻ muốn đi làm nhỉ, cái này là tự thân vận động thôi chú ạ, là sao chú thấy con đâu có thiếu tiền. Con thích tiêu tiền mình tự làm ra hơn, dù ít dù nhiều bớt được phần nào hay phần đó chú ạ, cái này khá này. Thôi chuẩn bị gì đi rồi ta đi, khi đi gần tới quán chú nói, quán này là của một người bạn của chú, giờ là con trai anh ta tiếp quản hôm trước chú có nghe cậu ta muốn tuyển nhân viên. Hay chú để con tự vào đi ạ, coi như ta không quen. Sao vậy, còn sợ họ vì nể chú thôi ạ, vậy không tốt hơn à, con muốn cùng làm với nhau thoải mái chứ không phải do thế này thế nọ. Email protected, vậy cũng được thôi, quán ngay kia kia, con xin lỗi và cảm ơn chú, có việc gì đâu mà. Thôi con chào chú, cố gắng nhé. Rồi tôi đi tới quán. Vừa vào thì có nhỏ phục vụ nhào tới luôn. Anh uống gì ạ? Có bàn trống kìa anh. Trống hơn nửa. V, xin lỗi, mình tới xin việc. Vậy mà không nói sớm, đi vào trong phòng bên phải. Ở dis nó xoay chắc phải 1800, độ CMNR. Cảm ơn, hứ, mất công, được nhỏ này diễn rất giỏi. Ghi nhớ cái, rồi đi luôn theo chỉ dẫn. Tận tình, của nhỏ, đúng lúc có người trong phòng đó đi ra, một thanh niên, chắc chỉ 87-88 là cùng. Chào cậu, có việc gì vậy? Chào anh, em nghe nói ở đây có tuyển nhân viên nên muốn tới thử ạ, cậu có thể làm những gì? Anh cần làm được những gì ạ, cứng đó, ra pha vài loại cho anh thử. Tôi ngậm ngùi ra khỏi quán, chán nản về nhà, sao rồi P chán quá chú ạ, sao vậy? Không được thì ta kiếm chỗ khác, không phải kiếm nữa đâu chú ạ, có chuyện gì vậy? Nói rõ chú nghe xem nào, còn mà đến sớm 2 tiếng nữa thì, thôi con ạ, mất nguyên một ngày công chú ạ, là sao, từ mai con đi làm, ca chiều và tối chú ạ, vậy mà làm chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhật chắc con làm cả ngày, nên hôm nay mất ngày đầu rồi chú. Email protected, vậy là chúc mừng cháu rồi, mà bọn con ly sao, chú đang nói giờ thì có điện thoại, cái gì, chờ ở đó, ba qua ngay. Bọn nó gây sự đánh nhau rồi con qua đó với chú. Vâng, vậy đợi con lát, chạy lên lấy tạm quà tuýp, ba tông của tôi éo biết có mọc nấm luôn không đây, đi đéo cầm. Con mang cái này làm gì, con sợ bị đánh thô, email protected, thôi đi qua nhanh lên đi con, đi xe của con cho nhanh, thôi đi xe với chú, có con nuôi chú nữa. Chú cũng gọi hội à, email protected, gọi người xem giải quyết không cần đánh nhau dễ hơn con ạ, vâng. Kia rồi, ta đi thôi. Một con bốn chỗ đen bóng dừng trước cửa, một ông nhìn khá trẻ bước ra. Bọn nó dám động đến ly hả chú? Qua xem thế nào nhanh lên con. Đây là, chỉ mình, con mới của chú, email protected. Vậy chào anh nuôi đi em. anh là Vũ, chào, email protected, song phóng qua theo chỉ dẫn của chú Quy, dừng lại phía bờ biển. Nhỏ Lan từ phía ngoài bờ biển chạy vào, mặt bơ phờ, chú Quy cứu bọn con, dẫn bọn chú ra đấy. Ông anh nghĩ giống em phải không? Nhìn ông Vũ, không nói chuyện được, đúng chứ, vậy, anh cũng chỉ mang tuyếp thôi. Cho em 2 cây 45, chơi hai tay cơ à, ông anh thế nào? Anh cũng thế, email protected, xong ông mở cốp ra, lấy luôn đôi tuyếp. Xong ông cởi áo ra, khoe áo thun cùng cả đống hình xăm. Dọa phù đầu em ạ, vậy em góp chút sức, tôi cũng còn cái áo thun chạy cùng ông ý ra đấy. Bên nhỏ Ly có hơn 30 mạng, bên kia nhìn phải gấp đôi, lại còn có gậy gộc với tuyếp nữa. Nhìn lại thì nhỏ Ly đang ôm tay chú Quy vào. Chỉ sau 3, bọn kia lại bỏ ngơ nhào lên, tới phần anh em mình. Ông Vũ, kính lão đắc thọ, anh không khách sáo, rồi ông ý nhào vào trước. Ây ây, đợi em với. Lâu lâu không vụt được hôm đẩy tay thật tôi thì chỉ nhẹ tay thôi toàn chỗ êm không. Mạn sườn, bắp đùi, vai với bụ. Email protected, mẹ, bọn nó đông quá cũng ăn mấy phát điếng người, nhưng càng ăn đòn càng hăng, càng vụt không thương tiếc. Đánh mãi cũng xong, quay lại nhìn bọn Ly đang co rúm lại hết một góc chú Quy ở ngoài cản khoảng 6 thằng. Quay sang ông Vũ nhìn nhau gật cái rồi phóng vào. Như đã rõ, mỗi thằng 3 mạng nên tôi chú ý phát cỏ 3 thằng bên cánh tôi, nhưng quay sang 3 thằng bên kia có vẻ cứng hơn, vẫn đang dồn góc vụt ông Vũ với chú Quy nhiệt tình. Đéo hiểu đám bạn nhỏ Ly nữa, đứng như xem trực ý, ném luôn một cây tuyếp vào đầu một thằng, hai thằng kia thấy thằng này gục thì quay sang tôi. Giơ tay lên mời thì hai thằng nó nhào vào. Mẹ, bọn nó chắc tập sẵn hay sao, ý thằng vụt thằng thủ làm mình cũng chỉ đỡ đã rồi tính. Lâu cũng chết chi bằng chịu đau tạm thời. Chịu đỡ một vụt vào tay trái xong thật lực đạp mạnh vào ngực một thằng, co tay vụt hết cỡ vào vai thằng còn lại rồi nhảy lên hạ gối vào ngực thằng vừa ăn đạp. Đít miệng từ đéo liên quan thành thằng thương tật ức chế VCL. Giờ quay lại thì đám bạn nhỏ Ly đang chăm sóc hai bệnh nhân kia. Ơ thế mình, ai chăm, P sao không vậy, là nhỏ Ly, đau thấy bà nội bà ngoại luôn, nhưng tự lo đi kia, đúng chỗ tay mình ngày trước đóng đinh, lo mặt đi tèm lem, ha ha, vẫn trêu tôi, giờ nói lý do xem nào, bọn mình tới đây tắm biển, xong có mấy người trong đám kia tới trêu mình và mấy bạn nữa rồi hai bên gây gổ bọn mình đánh họ. Rồi họ gọi người, tôi vốt cằm đăm chiêu, sao vậy, nghĩ gì, bọn nó đâu có mù. Có liên quan đâu, người, như vậy mà cũng trêu, không mù thì sao nữa. Ha ha, thằng em khỏe ri thế kia, anh thì đau thấy bà cố đây. Ông Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau bi em ra đây, tím CMN thịt là cái chắc rồi. Khắp lưng nữa đây này, nhưng thằng cô cậu đang ngồi lên kia, quên CMN mất cho nó ăn gối xong ngồi luôn lên nó. Email protected ở quên, bạn có đau không, tôi xoa thuốc cho nhá. Ha ha, nó ngủ cờ mờ nờ rờ còn gì nữa. Ông Vũ cũng trâu đấy. Thôi cho em về cấp cứu đã, quả này về chắc êm cả tuần. Nghỉ đi anh có khi cả tháng đây này. Mỗi hai thằng mày đau à, chú Quy lên tiếng. Mà sao mấy bạn kia xem không trả phí vậy? Tôi quay sang đám bạn nhỏ Ly. Bọn mình, chúng tôi đến cứu chứ không phải đến đánh cho mấy bạn xem. Tại, đừng bao giờ đổ tại. Hờ hờ, thôi đi cậu em, giờ đi nhậu cho nớt đau không? Mày mời nó sao không mời ba, chú Quy, về nhà ba nhậu chứ đi đâu, nó cũng ở đó mày mời gì, vậy là người trong nhà cả mà, email protected, thôi đành vậy, lại phải uống, email protected, ông Vũ gọi đặt thức ăn trước rồi kéo về nhà chú Quy ăn uống hết chưa. Quải VCD, ăn xong lên ngủ luôn, còn cái thân tàn này đêm mới khổ đây, cách chương.